Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3034, chương 3039, lớn nhất đại hắc mã xuất hiện. Dược lão tự nhiên không có khả năng đem Hạ Minh tặng cho người khác làm đệ tử, bởi vì hắn cũng không có cái này năng lực cùng tư cách. Hạ Minh có thể đi cho tới bây giờ một bước này, cùng hắn có thể không có bao nhiêu quan hệ, hoàn toàn dựa vào cái này tiểu gia hỏa chính mình nỗ lực. Thuốc lão nhãn châu tử chuyển động một cái, cười ha hả mở miệng nói, không có ý tứ, thiên tài như thế đệ tử, lão phu có thể không nỡ để cùng người khác. Các ngươi a, vẫn là thu hồi phần này tiểu tâm tư đi, lão phu còn trông cậy vào cái này đệ tử đoạt cái vô địch. Trở về ta có thể là với đan tổ bàn cờ thèm nhỏ dãi đã lâu. Các người đan tháp nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều nghiên cứu không ra. Nếu là ta người học sinh này có thể nghiên cứu ra được, vậy các người mặt mò nhưng là mất hết nha. Dược lão ngôn để đan thần cùng bạch thanh tử đô là nhìn không được cười lên. Đan thần cười mỉm mở miệng nói, đan tổ bàn cờ bản thân liền là vì để mọi người đến nghiên cứu. Người nào nếu là có thể nghiên cứu ra bên trong đồ vật, đan tháp còn sẽ dành cho một số khen thưởng. Cho nên lão phu cũng mong mỏi ngươi đệ tử đúng như lời ngươi nói như vậy thiên tài. Dược lão nghe xong cười ha hả nói, như vậy thì rửa mắt mà đợi. Lão phu người học sinh này thế nhưng là thường xuyên cho người ta mang đến kinh hỉ đây. Đan thần nhìn về phía cái này nơi xa, cười ha hả nói ra, tuổi còn nhỏ liền có thể luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược, cũng là trong trăm có một. Không tệ, không tệ. Đây là đan thần đối với Hạ Minh đánh giá. Không tệ, cái này đánh giá theo mọi người đã là rất cao rất cao. Như thế đánh giá thì liền gừng thương lan bọn họ đều không có đạt được a. Sinh ra đan văn đan dược, lời vừa nói ra, gừng thương lan một đoàn người toàn bộ đều là sắc mặt âm trầm, khóe miệng co giật một chút. Bọn họ nhìn chằm chằm cái kia thạch trụ, trên mặt xanh đỏ giao thế, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hạ Minh vậy mà luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Sinh ra đan văn đan dược chân quý cỡ nào, bọn họ rõ ràng nhất bất quá, bực này cấp bậc đan dược, cho dù là bọn họ luyện chế ra đến xác suất đều là cực nhỏ. Không có nghĩ tới tên này vận khí tốt như vậy, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ dẫm tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, bốn người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm đều là nhiều một vệt địch ý. Đây hết thảy, phảng phất như là đạt thành một cái vô hình hiệp nghị đồng dạng. Đa tạ, Hạ Minh khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt trở lại tại chỗ. Hạ Minh đối mặt đan thần, không có biểu hiện ra quá phận cung kính. Theo Hạ Minh, mình cùng đan thần ở giữa nên tính là bình đẳng cấp tồn tại, cho nên cũng căn bản không có đem đan thần đặt ở quá cao điểm vị. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có năng lực siêu việt đan thần. Hạ Minh cử động cũng là để không ít người đều là cực kỳ tức giận. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, cũng dám đối đan thần bất kính. Hừ, dám đối đan thần bất kính, thật sự là đáng giận. Tất nhiên muốn cho gia hỏa này một bài học nếm thử, cho hắn biết cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Chờ một lát luyện đan thời điểm hơi chút giáo huấn một chút gia hỏa này. Không ít luyện đan đại sư cũng đều là toát ra một chút phẫn nộ. Đan thần phát giác được tình cảnh này, cũng là lăng một chút, chợt toát ra một vệt ý cười. Hắn không khỏi không có sinh khí, ngược lại là toát ra một chút tán thưởng. Bất quá, cũng là tán thưởng, tuổi còn nhỏ, đối mặt hắn đều là như thế không kiêu ngạo không tự ti. Hắn có thể nhìn ra được Hạ Minh đối với hắn có một chút tôn kính, nhưng cũng chỉ là ở vào đối lão người tôn kính mà thôi. Tại khác phương diện, vẫn chưa có kinh ý. Như vậy tâm tính, thì liền tiểu đan tổ đoan mộc vũ cũng không thể làm đến. Vẻn vẹn là khí này độ, liền đã siêu việt bốn người này. Không nghĩ tới lần này luyện đan giải đấu lớn, lại còn xuất hiện dạng này một con ngựa ô. Thật đúng là có chút vượt quá ý người tài liệu. Ngươi cũng qua, đan thần nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Ngô Cẩn Huyên nghe vậy, gấp vội cung kính cúp khom người. Sau đó trở lại tại chỗ. Đồng thời Ngô Cẩn Huyên trong lòng cũng là cảm thán. Đối với đời, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Đối đãi Hạ Minh thời điểm, còn có một số đánh giá. Lại đánh giá vẫn là như thế độ cao. Nhưng đến chính mình nơi này ngược lại tốt. Trực tiếp một cái qua liền không có. Cái này chính là thiên tài đãi ngộ. Ngô Cẩn Huyên nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Nàng cảm giác Hạ Minh cũng là càng xem càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hạ Minh xem ra mi thanh mục tú, năm nào cấp không lớn, riêng là thân thể lên loại này khí độ bất phàm khí thế, lại là để người vì đó trầm mê, loại kia tự tin khiến người ta dễ dàng trầm luân. Hạ Minh trở lại tại chỗ, nhìn một chút cách đó không xa Cao Giác, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Thế mà, cái này vệt tức giận cười ý đúng lúc bị Cao Giác nhìn thấy. Cao Giác sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cao Giác là cái kia tức giận a. Không nghĩ tới Hạ Minh đúng là luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Trần trụi đánh mặt. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Hắn một khuôn mặt âm trầm giống như muốn xuất mặc đến đồng dạng. Ở sau đó quá trình bên trong, không ngừng kiểm nghiệm còn lại luyện đan đại sư chỗ luyện chế ra đến đan dược. Có ít người có lẽ có thể luyện chế ra đan dược. Nhưng là những đan dược này lại phẩm chất không hợp. Bên trong tạp chất quá nhiều. Căn bản không thể phục dụng. Một khi phục dụng đem về cho người ta thể mang đến không thể đoán được nguy hại. Tự nhiên mà nói, những người này liền không khả năng thông qua lần tranh tài này. Mà đồng dạng một số người thì là trực tiếp bỏ quyền. Bọn họ cũng đều biết chính mình phẩm chất đan dược căn bản không có khả năng vượt qua lần này luyện đan thi đấu. Cái này nếu là bị điều tra ra, chính mình xem như tại cái này rất nhiều luyện đan đại sư bên trong nổi danh. Đương nhiên, loại này tên có thể không ra vẫn là đừng ra tốt. Một khi ra, cái kia có thể nói là có tiếng xấu. Về sau ai còn dám muốn ngươi đan dược? Vạn nhất ngươi cho người ta luyện chế ra tàn thứ phẩm làm sao bây giờ? Chỉ có những cái kia đầu cơ trục lợi, muốn thử một chút người mới sẽ tiến hành kiểm trắc. Theo thời gian chuyển rời, người này cũng là càng ngày càng ít. Cái này khủng bố tỷ lệ đào thải, đúng là trực tiếp đào thải rơi 2/3 nhân số. Khủng bố như thế tỷ lệ đào thải, nhìn vô số người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này vòng thứ nhất rất khó khăn, thoáng cái đào thải rơi 2/3 nhân số. Như vậy đến đón lấy lại hội đào thải rơi nhiều ít. Có thể hay không thì sót lại một chút. Làm người khác chú ý nhất vẫn là Hạ Minh xuất hiện. Hạ Minh có thể nói là lần này trong trận đấu lớn nhất đại hắc mã. Càng là nhất kỵ tuyệt trần. Cái này trận đấu thứ nhất danh tiếng chính là trực tiếp che lại cái kia Gừng Thương Lan bọn người. Phải biết Gừng Thương Lan bọn người đã sớm xông ra uy danh. Là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư. Bây giờ bị Hạ Minh che lại. Mấy người này hội từ bỏ ý đồ a? Không tệ. Vào lúc này, đan thần rốt cục nói chuyện, hài lòng gật gật đầu, cười mỉm mở miệng nói, các ngươi có thể vượt qua cửa thứ nhất này, có thể thấy các ngươi có chút bản sự, đối với luyện đan cũng có nhất định lý giải. Cái này luyện đan chi thuật, không chỉ có riêng là máy móc luyện đan, chỉ có học hội linh hoạt vận dụng, mới xem như một tên tốt đẹp luyện đan đại sư. Trận đầu khảo thí cũng là vì khảo nghiệm các ngươi đối với linh dược nắm giữ. Có thể lưu lại ngươi.